Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sĩ của Kai đem về một chai rượu whisky giá hơn 10.000 đô. Kai cầm trong tay chai rượu vẻ mặt vô hại nói. Sao hả? Cùng tôi uống hết chai này thấy sao? Được, có gì mà phải ngại. Dài nhào lên tính giật chai rượu uống một hơi thì bị Kai cản lại. Tôi chỉ muốn cùng cậu bạn học này uống thôi. Kai ánh mắt liếc nhìn về phía Uhi. Chỉ vậy thôi sao? Uhi có chút nghi ngờ tên Kai này có giở trò gì nữa không? Chỉ vậy thôi. Kai nhàn nhạt trả lời. Được, vậy tôi uống. Các em còn là sinh viên. Nghiêm cấm uống rượu. Inbani lúc này phát huy uy lực của một người thầy. Thầy đừng đem nội quy ra nói ở đây. Thầy không biết vị trí của mình sao? Kai ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Inbani. Inbani tức giận đến mặt đỏ bừng. Kai có gia thế dòng dõi hoàng tộc Dubai. Hắn không thể làm gì y. Inbani hai nắm tay siết chặt đến run run. Chờ mắt nhìn Uhi tiến về phía Kai. Em nó có phải đi chết đâu mà. Uhi đứng trước mặt Kai. Giơ tay đón lấy chai rượu thì bất ngờ Kai nắm tay cậu kéo vào lòng. Hắn giơ chai rượu uống một ngụm rồi sau đó nhắm thẳng miệng Uhi mà đổ vào. Uhi bị hành động bất ngờ của Kai không kịp trở tay. Bị động đón nhận rượu từ miệng hắn chảy vào cổ họng mình. Inbani cùng Jai lúc này muốn tiến lên cản thì bị bọn vệ sĩ của Kai ngăn lại. Khốn khiếp. Cái tên biến thái bỏ bạn tao ra. Dài tức muốn nổ mắt. Tên khốn kia đang cưỡng hôn cậu bạn thân của hắn. Inbani cũng tức giận không kém. Kai, em vi phạm nội quy trường. Tôi sẽ xử phạt em cho dù em có là hoàng tử Dubai đi nữa. Kai sau khi truyền hết rượu trong miệng mình cho Uhi thì hắn liếm liếm môi. Thật không tồi, cảm giác ngọt ngọt. Có lẽ cậu ta vừa uống nước ngọt, làn da khi ôm vào cũng mát lạnh, trơn mịn, vòng eo thon nhỏ, hông săn chắc, cảm giác không tệ ha ha ha. Mấy nữ cổ động viên đứng chết chân, hoàng tử Dubai trong mộng của bọn họ đang hôn một người con trai. Ramses không hiểu sao thấy một màn như vậy thì bực tức. Hắn tiến nhanh đến cướp Uhi từ tay Kai. Kai! Đừng quá chớn, Uhi sau khi bị ép uống rượu thì đầu óc có phần choáng váng vì loại rượu này vừa mắc tiền vừa có độ cồn cao. Bị Ramses kéo giật khỏi tay Kai nên đứng không vững lảo đảo ngã vào lồng ngực Ramses. Nhìn người trong lòng mặt đỏ bừng, bờ môi hồng hào ướt át, hơi thở nặng nề tràn ngập mùi rượu làm Ramses có chút kích động. Hắn giật mình suy nghĩ. Hắn không thích đàn ông. Hắn thích phụ nữ. Nhưng sao người này lại làm cho hắn có nhiều loại cảm giác không thể nói thành lời. Mùi hương của người này cũng thật dễ chịu. Cứ cảm giác đã từng nghe qua ở đâu đó. Ramses vác Uhi lên vai sau đó rời khỏi hồ bơi. Uhi bị vác ngược nên nôn hết rượu lên quần bơi của Ramses. Kai nhìn Ramses vác Uhi đi cũng im lặng không nói gì. Hắn cho vệ sĩ giải tán mọi người. Ở phía xa xa, có một ánh mắt căm ghét nhìn về phía người được vác lên vai Ramses. Inbani thấy Ramses vác Uhi đi khỏi liền lập tức đuổi theo nhưng lại bị bọn vệ sĩ cản lại. Hắn không đánh lại bọn vệ sĩ. Hai tay hắn giận run. Chấm, Uhi, Uhi, chấm. Ramses vác Uhi lên tầng cao nhất của khách sạn trong công viên nước. Tầng này chỉ dành cho khách VIP. Căn phòng được trang trí theo kiểu hoàng gia châu Âu. Hắn đặt Uhi lên chiếc giường king size. Sau đó hắn bỏ vào phòng tắm để tẩy sạch rượu cùng nước ngọt mà Uhi nôn hết lên quần bơi của hắn. Uhi bị rượu làm cho mê man đầu óc. Nằm ngủ say trên chiếc giường rộng rãi có thể chứa hơn 4 người lớn. Ra khỏi phòng tắm, nhìn người trên giường vẫn vô tư ngủ. Hắn lại gần đánh giá. Cũng không tệ, đường nét khuôn mặt sắc sảo, sóng mũi cao, bờ môi đầy đặn. Ramses dùng tay vuốt nhẹ bờ môi đỏ mọng của Uhi. Thật mềm mại, nghĩ đến cảnh cai, hôn môi. Uhi làm Ramses không tự chủ cúi đầu xuống gặm cắn cánh môi của cậu. Hắn thăm dò đầu lưỡi đi vào. Uhi đang ngủ cảm giác miệng bị vật gì bịt kín liền mở to để hít thở. Vô tình tạo thời cơ cho Ramses tiến sâu đầu lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cùng đùa bỡn với đầu lưỡi của cậu. Uhi cảm thấy khó chịu. Hai tay đẩy đẩy vật ép sát người cậu, A-E-E-N-G. Ramses bị tiếng chuông điện thoại của Uhi làm ngừng động tác. Ramses, tôi biết là cậu. Tôi muốn đem Uhi về phòng khách sạn trường. Cậu đang ở phòng nào? Giọng Inbani nghiêm túc vang trong điện thoại. Không cần, cậu ấy đang ngủ. Nói ngắn gọn mấy câu xong Ramses tắt điện thoại. Ramses thay đồ ngủ cho Uhi vì chiếc quần bơi cậu đang mặc đã ướt, nếu vẫn mặc như thế đi ngủ thì sẽ bị cảm lạnh. Ramses nín thở khi kéo chiếc quần bơi của Uhi xuống. Hắn cứ nghĩ nếu nhìn thấy bộ phận giống mình thì sẽ phản cảm, nhưng trái ngược hoàn toàn. Hắn lại cảm thấy của Uhi đáng yêu vì kích cỡ nhỏ hơn của hắn rất nhiều. Uhi vẫn không biết trong lúc mình say có kẻ lợi dụng nhìn ngắm hết thân hình của cậu. Inbani rất lo lắng. Tuy Ramses không có ký ức thế giới DSSB nhưng y lại có vẻ hứng thú với Uhi của hắn. Kiếp này Inbani chỉ muốn độc chiếm mình Uhi mà thôi. Hắn không muốn chia sẻ cậu với bất kỳ ai. Uhi sau một đêm ngủ ngon giấc thì tỉnh dậy. Đầu óc cậu vẫn còn choáng váng. Một tay đỡ đầu, sau đó nhìn xung quanh đánh giá. Đây là đâu? Cách bài trí căn phòng này sang trọng và xa lạ so với phòng của cậu. Uhi cố nhớ lại trước đó. Cậu bị Kai ép uống rượu, nhớ đến cảnh tượng Kai dùng miệng truyền rượu làm Uhi tức giận cắn chặt môi. Đang mải mê suy nghĩ thì có một đôi tay vòng từ phía sau ôm lấy thắt lưng làm Uhi giật mình quay lại nhìn. Cậu trừng mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Ramses đang nằm kế bên cạnh. Ramses, vì sao hắn lại ở đây? Vì sao mình và hắn cùng ở trên một chiếc giường? Uhi nâng chăn lên nhìn vào bên trong. Hoàn hảo, vẫn còn quần áo. Cảm tưởng như có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ramses từ từ mở mắt. Uhi một phút hoảng thần khi nhìn thấy cặp mắt dị sắc hai màu quen thuộc. Hai ánh mắt vừa chạm nhau. Trong chốc lát Ramses như lỗi giác đã từng nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp này ở đâu đó. Không khí có phần im lặng. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Uhi làm cắt đứt bầu không khí ngột ngạt. A-E-N-N-G-G-G. Uhi với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh đầu giường. Alo, Uhi, em đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón em. Giọng của Inbani lo lắng trong điện thoại. Tối qua hắn dường như mất ngủ. Em, chờ em chút. Uhi lấy tay che đầu nghe điện thoại rồi quay sang hỏi Ramses. Đây là đâu? Ramses một tay chống đầu hờ hững trả lời. Phòng 4174. Phòng 4174. Uhi trả lời điện thoại. Em chờ tôi. Nói xong Inbani cúp điện thoại rồi nhanh chóng đến tầng 4. Phòng 4174. Uhi xuống giường tiến thẳng đến tủ quần áo, không buồn để ý đến ánh mắt Ramses đang dõi theo mọi hành động của cậu. Chọn đại một bộ quần áo rồi vào phòng tắm thay. Thật ra Uhi cũng không biết phải nói gì với Ramses. Cậu và hắn ở thế giới này không quen nhau. Chỉ là hai người xa lạ. Trước khi đi ra khỏi phòng, Uhi nhìn Ramses hỏi một câu. Vì sao tôi ở đây? Ramses vẫn một bộ thờ ơ nói. Tôi thấy cậu ngất xỉu nên có lòng tốt đem về. Uhi không nói thêm lời nào liền nhanh chóng rời khỏi, để lại mình Ramses ở trong phòng. Vừa ra khỏi phòng thì thấy Inbani lo lắng đang chạy tới. Uhi, em có sao không? Ramses có làm gì em không? Uhi lắc lắc đầu. Inbani ôm Uhi vào lòng. Tôi lo hắn sẽ làm gì em. Uhi vỗ vỗ lưng hắn trấn an. Chấm, Em không sao mà. Mọi người sao rồi? Uhi không biết từ lúc cậu bất tỉnh có chuyện gì xảy ra nữa không? Mọi người lo lắng cho em. Inbani xoa xoa đầu Uhi. Chúng ta đi thôi. Cách Trương.